độc tình, mê luyến vô hạn, sự dịu dàng độc nhất. Chương 19, âm mưu của Nam Huyền Giả. Góc truyện audio.com. Bên ngoài bầu trời đã bắt đầu chuyển tối từ bao giờ? Đám người Nam gia lùng sục nhưng không tìm thấy Cố Thâm. Bèn báo tin lại cho Nam Huyền Giả. Trong biệt thự Nam gia, Nam Huyền Giả ngồi trên ghế lót lông báo mềm mại, hai chân vắt chéo thoải mái. Ở bên cạnh là hai mỹ nữ đang quỳ dưới chân nhẹ nhàng bóp chân cho anh ta. Tay anh ta cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, rượu bên trong tức thì sóng sánh. Anh ta nhấp môi uống một ngụm, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười ma mị. Nam gia là gia tộc hắc đạo không hề thua kém Cố gia là bao. Đặc biệt là từ khi Nam Huyền Giả lên nắm quyền lãnh đạo. Nếu nói Cố Thâm lạnh lùng tàn nhẫn thì Nam Huyền Giả chính là quỷ kế thâm độc. Nếu anh ta đứng vị trí thứ hai về mưu kế thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất. Gia tộc Nam gia nắm độc quyền về buôn bán ma túy. Những sòng bạc lớn như Las Vegas, Fox Sud, Bellagio, nổi tiếng ở Mỹ đều dưới tầm kiểm soát của Nam gia. Địa bàn của hắn chủ yếu là ở Mỹ và một số nước thuộc châu Âu. Còn địa bàn ở Đông Nam Á và một số nước châu Á là của Cố gia. Sòng bạc Macau nổi tiếng ở Trung Quốc cũng thuộc về Cố gia. Mấy năm gần đây Trung Quốc trên đà vươn lên và phát triển. Vì thế mà Nam Huyền Giả đã nham nhe đến đây. Vậy mà không ngờ Cố Thâm đã nhảy vào trước khiến cho anh ta rất tức giận. Hắn lại còn muốn tiêu diệt gia tộc Chu gia, triệt con đường buôn bán thuốc phiện của Nam Huyền Giả ở đây. Cục tức này làm sao mà anh ta nuốt nổi. Nhưng Chu gia, Chu Nham chỉ là một gia tộc nhỏ bé. Lần này lại dám gây hấn với Cố Thâm. Nam Huyền Giả không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào. Anh ta trợ giúp Chu Nham là cái cớ. Vốn chỉ muốn mượn tay Chu Nham để khiến cho Cố Thâm cảm nhận một chút về vũ khí của Nam gia và thuận lợi để Cố Thâm tiêu diệt Chu gia. Thị trường ma túy ở đây từ bây giờ sẽ là của một mình anh ta. Đằng nào thì nếu Cố Thâm không tiêu diệt Chu gia, anh ta cũng sẽ làm, nhưng làm một người ở giữa nhân cơ hội đục nước béo cò. Một mũi tên trúng hai con nhạn là sở thích của Nam Huyền Giả hơn. Vừa không tổn thất, lại còn không tốn chút công sức nào. Đúng lúc này, thuộc hạ của Nam Huyền Giả là Hoắc Lãnh bước vào báo cáo cho anh ta lão đại. Nhận được tin báo, không tìm thấy Cố Thâm. Hắn còn giết mất 17 người của chúng ta. Nụ cười trên môi Nam Huyền Giả chợt tắt, nhưng sau đó anh ta lại phá lên cười lớn. Quả không hổ danh là Cố lão đại, đối thủ của anh ta. Tất nhiên Nam Huyền Giả muốn tiêu diệt Cố Thâm hơn ai hết. Nhưng giết người mà không có vũ khí trong tay, ỷ đông hiếp yếu không phải là quy tắc của anh ta. Nam Huyền Giả tuy mưu kế thâm độc nhưng hành động như vậy quá hèn hạ. Mục đích của là anh ta muốn đấu một trận ngang tài ngang sức với Cố Thâm. Đó là lý do tại sao Nam Huyền Giả không nhân cơ hội giết chết Cố Thâm mà cho người theo dõi. Nhưng hắn đã phát hiện ra, còn giết mất thuộc hạ của anh ta, Cố Thâm Nam Huyền Giả cảm thấy trong lòng dạo dực hơn bao giờ hết. Phấn khích mà không hề tức giận, trong tay hắn không có nhiều vũ khí mà còn có thể thoát được khỏi bàn tay của anh ta. Xứng đáng là kẻ thù để Nam Huyền Giả này tôn trọng. Thú vị lắm nếu Cố Thâm mà chết dễ dàng thế thì đâu thể gọi là ông trùm của giới hắc đạo được cơ chứ. Anh ta ra lệnh cho Hoắc Lãnh mang bom N3 ra. Hoắc Lãnh biến sắc mặt lão đại, đó là bom N3 là loại bom nguy hiểm nhất của Nam gia đang trong quá trình thử nghiệm. Tuy chỉ mới thử nghiệm nhưng uy lực của nó vô cùng ghê gớm. Nam Huyền Giả liếc mắt qua Hoắc Lãnh, anh ta bèn cúi đầu nhận lệnh, không dám nói thêm gì nữa rõ. Tiếp tục tìm kiếm hắn, thuộc hạ tuân lệnh. Hoắc Lãnh rời đi, Nam Huyền Giả tiếp tục đưa ly rượu lên môi nhấp thêm một ngụm. Đáy mắt tràn đầy âm độc, Cố Thâm lần này ngươi có vượt qua được hay không giết thuộc hạ của Nam Huyền Giả? Anh ta cũng phải đáp lại cho hắn một chút chứ nhỉ? Hắn đã lợi hại như vậy, vậy thì để hắn nếm thử loại bom mới của Nam gia xem. Nếu lần này hắn vượt qua được, vậy thì sau này sẽ có một trận quyết đấu thực sự. Tiếng cười của Nam Huyền Giả vang lên khắp căn phòng, khiến cho người khác phải sởn gai ốc. cách chương.